bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, thu hết thần cung. Thiên tôn tiểu thế giới chi lực, đáy biển chỗ sâu, Bắc Minh huyền sắc nhìn lấy phù trên mặt biển cung điện. Trong mắt mang theo lưu luyến không rời, nhiều như vậy bảo vật, tiện nghi các ngươi, đón lấy, hắn nhìn về phía trong tay một thanh màu đen búa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Có điều, thần khí đã nắm bắt tới tay, hiện tại có thể đi giúp những cái kia thần chỉ mở ra phong ấn. Cầm tới cái viên kia thần cách, hắn nội tâm đã có chút mong đợi, chỉ cần cầm tới cái viên kia thần cách, đem luyện hóa, vậy hắn liền có thể trở thành một đời mới hải thần. Trưởng khống cái này vô biên cuồn cuộn chi lực, đến lúc đó, còn sợ không đối phó được một cái sở cuồng nhân. Muốn đến nơi này, hắn rời đi hải thiên chi khư, mà tại thần cung hiện thế thời điểm, thương khung tinh đế giả nhóm đã đều có cảm giác, ào ào hướng về thần cung phương hướng lao đi. Tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh, chỉ chốc lát, trên mặt biển thì đã tới mười mấy cái đế giả, nào đó tòa sơn phong, mặc lấy áo choàng màu đen người thần bí nhìn thấy màn này. Không khỏi cười ha ha một tiếng, cái này thật là tiện nghi chúng ta. Vốn là muốn thông qua ma tộc đến phân tán những thứ này đế giả chú ý lực, nhưng lại bị một cái sở cuồng nhân cho ngăn trở. Hiện tại lại tăng thêm một cái thần cung. Hiện tại, những cái kia phong ấn chi địa không người trông giữ, chính là giải khai chư thần phong ấn rất tốt thời gian. Chư vị, chuẩn bị hành động đi. Theo nàng lời nói rơi xuống, ở sau lưng nàng, từng đạo hắc ảnh theo trong hư không nổi lên, lướt về phía bốn phương tám hướng, mà những người này đều là đến từ vạn thần giáo tu sĩ. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, giải phóng chư thần, khiến thương khung tinh trở về đến thái cổ chư thần thời đại. Thần cung vô cùng bình ổn lơ lửng ở trên mặt biển, nhưng lại không nhận sóng lớn ảnh hưởng, tràn ngập từng trận thần huy, rộng rãi bao la hùng vĩ. Tiến vào tìm tòi, có đế giả không kịp chờ đợi hướng nhập thần cung bên trong. Tiến nhập thần cung về sau, cái kia đế giả không kịp chờ đợi đem một khối chính mình đã sớm nhìn chúng bảo thạch theo trên vách tường đào lên, mà liền tại hắn vừa đem bảo thạch cầm thời điểm ra đi, cả tòa thần cung bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, bốn phía có vô số dòng nước tụ đến, hóa thành nguyên một đám dòng nước binh lính, tràn ngập lãnh khốc sát khí, xâm phạm thần cung người. Giết! Những cái kia dòng nước binh lính nhìn chằm chằm cái kia đế giả lạnh giọng nói ra. Nhất thời, trên trăm tên lính trùng sát mà ra, mỗi một cái đều có thể so với hoàng giả chiến lực. Trong đó người nổi bật càng là có cái này đế giả cấp bậc chiến lực, vô cùng cường đại. Không tốt, đây là thần chỉ bày cấm chế. Tố Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, nàng đưa tay đánh ra nhất trường, từng đạo đạo văn xen lẫn khuếch tán, giống như vô số xiềng xích giống như, đem tất cả dòng nước binh lính rảo sát, lúc này mới cứu được cái kia đế giả một cái mạng. Đa tạ Thiên Tôn, cái kia đế giả lòng vẫn còn sợ hãi hướng Tố Thiên Tôn nói cảm tạ. Bây giờ nói tạ, còn quá sớm. Tố Thiên Tôn thần sắc có chút ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, chỉ thấy có vô tận thủy lưu chi lực hướng về thần cung mênh mông hãn hãn dâng trào mà đến. Những cái kia thủy lưu chi lực tại hư không ngưng tụ thành nguyên một đám binh lính. Trong nháy mắt, mọi người đã bị ngàn vạn binh sĩ cho bao vây. Chỉ là một cái thần chỉ bày cấm chế thì có uy lực như vậy sao? Đây rốt cuộc là dạng gì thần chỉ a? Có đế giả nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tố Thiên Tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, đây ít nhất là một thượng vị thần, mà lại hắn thực lực tại thượng vị thần bên trong cũng không kém. Thần chỉ chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, mà bình thường nhất hạ vị thần, thực lực cũng cùng Thiên Tôn tương đương. Chủ thần thì có thể cùng đạo chủ đánh đồng. Ta tới áp chế cái này thần cung bên trong cấm chế. Tố Thiên Tôn từ tốn nói, chỉ thấy nàng tiến tới một bước, trên thân có vô số đạo văn khuếch tán, một cỗ mạnh mẽ cùng cực đế khí lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra. đế khí cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành một cái to lớn lĩnh vực. Gào thét biển gió ngừng thôi, lăn lộn sóng biển dừng lại, mây trên trời tầng cũng không động đậy nữa, còn giống như càng lam một chút. Trong chớp nhoáng này, mọi người cảm giác dường như theo ban đầu trong thế giới bị cách biệt, đã rơi vào một cái khác, một thế giới lạ lẫm, thì liền tự thân cảm ngộ nói cũng có loại bị áp chế cảm giác. Loại cảm giác này, Sở Cuồng Nhân có chút quen thuộc. Hắn ngày xưa thân ở ma giới lĩnh vực thời điểm, chính là không sai biệt lắm cảm giác. Nhưng đó là thất đại ma đế sử dụng 7 khối ẩn chứa thần lực thiết lệnh liên hợp thi triển ra. Mà đây là Tố Thiên Tôn một mình hoàn thành. Đây cũng là Thiên Tôn tiểu thế giới sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Thiên Tôn cùng phổ thông đế giả điểm khác biệt lớn nhất chính là Thiên Tôn đối nói cảm ngộ đã truy bản tố nguyên, tiếp xúc đến thế giới bản chất, từ đó sơ bộ nắm giữ thế giới chi lực. Tiểu thế giới, chính là Thiên Tôn mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Tiểu thế giới xuất hiện về sau, những cái kia từ dòng nước tạo thành binh lính dường như bị một cỗ vô hình cự lực bao phủ giống như ào ào phá nát, nơi đây thần cung cấm chế. Ta đã dùng tiểu thế giới tiến hành áp chế. Chỉ bất quá ta hiện tại muốn một lòng duy trì tiểu thế giới vận chuyển. Các ngươi đi vào trước tìm tòi đi. Tố Thiên Tôn hướng mọi người nói. Được, đế giả nhóm bóng người lóe lên. Hướng về thần cung lao đi. Sở Cuồng Nhân hướng Tố Thiên Tôn khẽ vuốt cằm. Lập tức cũng đi vào thần cung bên trong. Vừa vào trong đó, cái kia cỗ thần lực khí tức càng thêm rõ ràng. Cơ hồ bao phủ tại cung điện mỗi một góc. Điều này nói rõ, cái kia ở tai nơi này thần chỉ phi thường cường đại. Hắn thần lực khí tức đi qua nhiều năm như vậy, còn chưa hoàn toàn tán đi. Tầm bảo thuật phát động, vô số bảo vật ba động khuếch tán mà đến. Sở Cuồng Nhân từng cái tìm kiếm mà qua, đem những cái kia bảo vật từng cái thu vào càn khôn giới bên trong. Nơi xa dùng đế niệm quan sát đến hết thảy Tố Thiên Tôn hơi kinh ngạc. Sở đạo hữu, hình như có một loại nào đó cảm giác bảo vật biện pháp. Bất quá thế gian này thần thông ngàn vạn, nàng cũng không chút nào để ý. Thần cung bên trong, Sở Cuồng Nhân đi vào một chỗ lại cung. Ở chỗ này, hắn tầm bảo thuật phản ứng 10 phần mãnh liệt. Hiển nhiên, nơi này cất giấu trọng bảo. Chỉ bất quá cung điện này môn thật chặt đang đóng. Sở Cuồng Nhân một trường vỗ ra, cũng chỉ là để hắn chấn động một cái mà thôi. Tứ tượng nguyên thần kiếm. Sở Cuồng Nhân thôi động vô thượng thần thông. Tứ tượng chi lực hội tụ thành kiếm ầm vang chém ra. Rơi vào cung điện kia cửa lớn phía trên. Ầm vang một vụ nổ. Trên cửa chính hiện ra vô số đạo văn. Phía trên lộ ra thần lực khí tức. Há, thần lực sao? Sở Cuồng Nhân lại thúc thần thông. Lần này tăng thêm thiên phạt đạo văn chi lực. Chỉ thấy cái kia cửa chính phía trên đạo văn từng khúc vỡ tan. Ầm vang bên trong, đại môn bị oanh mở. Quả nhiên, thiên phạt đạo văn hữu dụng. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Hắn đi vào trong đó. Đập vào mi mắt là một đống lớn kỳ chân dị bảo. Mà làm người khác chú ý nhất là trung gian một khối một người các loại cao màu trắng tinh thạch. Tinh thạch này bên trong phun trào lấy vô cùng mênh mông năng lượng ba động. Đó là cùng linh nguyên hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động. Nhưng cũng là linh lực một loại, lại không giống như là linh nguyên một dạng dễ dàng như vậy bị tu sĩ hấp thu. Hơn nữa còn có cùng thần lực tương tự khí tức. Bất quá những thứ này đối với Sở Cuồng Nhân tới nói đều không khác nhau. Chỉ cần là giữa thiên địa năng lượng kỳ dị, quản nó là linh lực hay là cái gì, hắn thiên địa hồng lô thể đều có thể hấp thu. Hắn phất tay áo đem tất cả bảo vật cất kỹ, ước chừng một cái canh giờ. Cả tòa trong thần cung bảo vật đều bị Sở Cuồng Nhân bọn người thu hết đến không sai biệt lắm. Thì liền những cái kia bị khảm nạm ở trên vách tường bảo thạch nhóm cũng đều bị từng cái đào. Xuống tới, lần này thu hoạch không ít a, một cái đế giả hưng phấn nói. Tốt, ta bây giờ chuẩn bị thu hồi tiểu thế giới. Các ngươi rời đi trước thần cung đi. Tố Thiên Tôn nói ra, mọi người rút lui thần cung. Tố Thiên Tôn thu hồi tiểu thế giới. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Thương khung tinh mấy chỗ địa phương bỗng nhiên truyền ra một cỗ thần lực ba động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.